Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2964, Danh Sư Đường Xin Lỗi, hạ 2, góc truyện audio.com. Nghe hắn nói như vậy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh, thấy hắn nhẹ gật đầu, hẳn là không giả, lúc này mới bất đắc dĩ. Cũng tốt, bí tịch thánh vực bát trọng trong tay chúng ta liền có không ít, hiện tại có thể cho ngươi, bất quá cửu trọng cần về tổng bộ Danh Sư Đường lại sao chép cho ngươi. Nhậm Thanh Viễn nói tiếp. Danh Sư Đường đã đồng ý, lấy thân phận của bọn hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chư vị, xin lấy công pháp thánh vực bát trọng cho ta một phần. Thấy hắn đồng ý, Nhậm Thanh Viễn cũng không nhiều lời, quay đầu dặn dò. Vâng, rất nhiều danh sư cửu tinh nhao nhao lấy ra bí tịch, hơn 10 vị danh sư tìm ra mấy ngàn bản, đưa thư tịch qua, Nhậm Thanh Viễn hất ống tay áo. Trường sư, chuyện ngày hôm nay là ta sai lầm, sau khi trở về, sẽ từ đi vị trí quyền đường chủ, xem như cho ngươi bàn giao. Lần này náo thành như vậy, Danh Sư Đường sai lầm, muốn vãn hồi tôn nghiêm cùng danh dự, cần chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ tội lỗi đổ lên người mình. Có tội danh lớn như thế, vị trí quyền đường chủ khẳng định giữ không được, đến lúc đó bị người chỉ trích còn không bằng trực tiếp từ chức. Cáo từ, nói xong bái một cái, lại hành lễ với Dương Sư, mang theo mọi người xoay người rời đi. Không nghĩ tới đối phương lại muốn từ đi vị trí quyền đường chủ, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo nghi ngờ nhìn về phía Dương Sư cách đó không xa. Sư đệ, hắn cũng không có nói muốn đảm bảo đường chủ lệnh, sao đối phương lại thay mình nói chuyện. Thiên nhận danh sư có thể nhẹ nhõm luyện hóa đường chủ lệnh, người không nguyện ý giao ra, hẳn là đã luyện hóa thứ này biến thành giọt nước, biến mất ở trong lòng bàn tay ngươi. Dương Sư truyền âm, Trương Huyền gật đầu, xem ra vị trước mắt này đã biết, cũng miễn đi hắn giải thích. Luyện hóa, mượn nhờ giọt nước, sẽ nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, có phải sư huynh cảm thấy, nói cho đối phương thân phận thiên nhận danh sư cũng không quan trọng hay không? Dương Sư tiếp tục truyền âm, Trương Huyền gật đầu, ngay sau nghi ngờ nhìn qua. Vì cái gì, thiên nhận danh sư, sở dĩ không dám thừa nhận, là bởi vì thực lực hắn quá thấp, sợ dị linh tộc nghe được tin tức tiến hành vây quét, nhưng bây giờ luyện hóa đường chủ lệnh, chỉ cần dung hợp giọt nước, liền nắm giữ sức chiến đấu vô địch dưới cổ thánh, nói ra cũng không có gì. Coi như nói thẳng, đường chủ lệnh bị mình luyện hóa cũng không quan trọng, vì sao phải cố ý che giấu. Nói thật cho ngươi biết đi, dị linh hoàng đã đi tới danh sư đại lục. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc, nếu như đoán không sai, hắn có thể đã biết cái gì, một khi tin tức thiên nhận danh sư tiết lộ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Rơi vào nguy hiểm, vị dị linh hoàng này thực lực là gì? Trương Huyền nhịn không được hỏi, đã vô địch dưới cổ thánh, vì sao còn phải lo lắng? Thực lực của hắn đạt đến. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc, cổ thánh, cách trương,